Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, phần 531, càng có xui xẻo, còn rớt vào vỡ ra đáy biển mặt đất. Liễu Tịch trong tai ngẫu nhiên nghe được một hai tiếng cực rất nhỏ kinh hô cùng giống giận, còn có kêu thảm thiết, cũng không biết 12 tháng hiện tại thế nào. Dù sao Liễu Tịch không còn có nhìn thấy chủ tịch tiên sinh bọn họ bất luận cái gì một người. Chúc bọn họ vận may đi. Liễu Tịch từ trên tay Ngọc Hoàn nội móc ra một cái kim chỉ nam. Đương nhiên không phải bình thường kim chỉ nam môn sơ trên mặt đất động sơn diêu sóng ngầm quay. Cuồng đáy biển, từ trường hỗn loạn, kim chỉ nam đã sớm mất đi tác dụng. Liễu Tịch trong tay kim chỉ nam là trải qua nàng cải trang. Kim tiêm chỉ thị phương hướng là linh lực dao động địa phương. Tại đây phiến hải vực nổi, có linh lực dao động địa phương chỉ có hai cái. Một cái là Liễu Tịch trên người, một cái là Thu Trường Sinh trên người. Liễu Tịch một đường dọc theo chỉ thị tìm được rồi Thu Trường Sinh. Lúc này hắn chính lấy một cái nửa nằm tư thế tạp ở một cái khe khẩu thượng. Cả người không thể động đậy. Cũng may mắn khe nứt này không tính đại, vừa vặn đem hắn tạp trụ, bằng không ngã xuống nói, Liễu Tịch lại phải tốn phí không ít công phu đi tìm hắn. Không thể không nói, ngây ra như phỗng thật là một cái bảo mệnh siêu cường pháp thuật. Ít nhất Liễu Tịch chưa từng có gặp qua bất luận cái gì pháp thuật cùng pháp bảo có được như thế kiên cố nại thao phòng hộ năng lực. Thu Trường Sinh ngầm cái khe không ngừng phun trào này hỏa hồng sắc dung nham, bên người lại là từng đạo lưỡi dao sắc bén đáy nước xoáy nước, nhìn qua rất giống là đang ở bị bão nấu ếch xanh. Nhưng mà cổ quái chính là mặc cho cái khe chỗ dung nham cuồn cuộn như thế nào nóng cháy, hoặc là trong nước biển kích động mạch nước ngầm cỡ nào sắc bén, Thu Trường Sinh đều lông tóc vô thương xử ở nơi nào. Chính như kia đầu thơ theo như lời, ngươi thấy hoặc là không thấy ta, ta liền ở nơi đó, không buồn không vui. Thu Trường Sinh lúc này phản ứng cũng có thể xưng được với không buồn không vui. Bình tĩnh phảng phất đặt mình trong với xuân về hoa nở pha lê nhà ấm trồng hoa, mà không phải nước sôi lửa bỏng đáy biển. Nhìn thấy Liễu Tịch thời điểm, Thu Trường Sinh vẻ mặt bình tĩnh nói, giúp đỡ, đem ta nâng dậy tới. Tư thế này có chút không thoải mái, Liễu Tịch ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Đầu tiên là thả ra thần thức đem chung quanh đều quét một lần. Kỳ thật đáy biển như thế vẫn đục, hơn nữa xảo dâng lên đi dung nham loạn phun. Liền tính là vô hình vô chất thần thức cũng thẩm thấu không được nhiều xa. Liễu Tịch đi qua, ở Thu Trường Sinh trước mặt dừng lại. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cũng không biết ngây ra như phỗng là cái quỷ gì, thi triển lúc sau liền vô pháp di động, cho dù là bị người ôm đi cũng không được. Bất quá ngẫm lại cũng có thể nghĩ đến thông, ngây ra như phỗng vốn dĩ chính là mạnh mẽ cùng mặt đất tương liên, sau đó làm dưới chân đại địa thế thi thuật giả gánh vác thương tổn, cho nên ngây ra như phỏng phòng hộ lực mới như vậy cường. Rốt cuộc thi thuật giả chỗ dựa là toàn bộ đại địa. Ta cảm thấy ngươi như vậy khá tốt, Liễu Tịch nói, lại bổ sung một câu, từ góc độ này xem ngươi, ta cảm giác thuận mắt vài phần. Thu Trường Sinh nghe vậy kinh ngạc nói, gì, thật vậy chăng? Có hay không gương, hoặc là giúp ta chiếu cái tướng, ta cũng nhìn xem monster. Liễu Tịch ngoặc kép tính, nói cho ta nên như thế nào giúp ngươi đánh vỡ cái này mai rùa đen. Liễu Tịch vốn dĩ ở tử thần tổ chức trong căn cứ tìm được rồi rất nhiều năng lượng cao thuốc nổ, lần này hết thảy đều mang theo lại đây. Bất quá nghĩ đến chủ tịch tiên sinh dùng hóa sinh đại pháp ước chừng ma thu trường sinh một tuần, đều không có đem hắn trên người mai rùa đen ma rớt. Nàng đột nhiên đối xuân thu bút năng lượng cao thuốc nổ tràn ngập hoài nghi. Thu trường sinh ánh mắt ôn hòa nhìn nàng, ôn nhu nói, ngươi hiểu, liễu tịch, ngoặc kép, hiểu ngươi muội, liễu tịch xác thật hiểu. Có thể nói toàn bộ tu đạo thế giới sở hữu tu sĩ đều biết như thế nào mới có thể phá vỡ ngây ra như phỗng. Đơn giản chính là lấy cao hơn thi thuật giả ít nhất hai cái cảnh giới đại năng tu sĩ, bằng cường công kích phá vỡ ngây ra như phỗng phòng hộ. Cố tình còn phải làm đến cắt ra ngây ra như phỗng cùng đại địa chi gian liên hệ liến, nhưng không thể dùng sức quá mạnh trực tiếp đem thi thuật giả đánh chết. Nga, nếu là thi thuật giả địch nhân, mặt sau một cái trực tiếp xem nhẹ, liễu tịch cũng rất muốn trực tiếp xem nhẹ cuối cùng một cái. Nàng lần này mang đến ước chừng 2000 cây di trở lên năng lượng cao thuốc nổ chế thành bom, toàn bộ đôi ở thu trường sinh trên người. Nàng liền không được tạc không khai thu trường sinh mai rùa đen. Bất quá, thu trường sinh hơn phân nửa thực theo mai rùa đen trực tiếp yên tiêu vân diệt. Liền tính không chết, liễu tịch phỏng trường sống sót thu trường sinh cũng vô dụng. Thu trường sinh thực mẫn cảm, nhìn đến liễu tịch trong ánh mắt cảm xúc cuồn cuộn, trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Liễu tịch, ngươi như ngàn vạn đừng sằng bậy am, hắn không yên tâm nói. Ai biết hắn nói chưa dứt lời, hắn thật như vậy nói lúc sau, liễu tịch ngược lại hạ quyết tâm liền như vậy là money bằng không có thể làm sao bây giờ đâu. Nếu là thu trường sinh thật sự rớt vào cái khe bên trong, trên mặt đất trong lòng nóng cháy dung nham trung bão nấu, liễu tịch không tin hắn còn có thể sống được xuống dưới. Ai cũng không biết thu trường sinh dưới thân cái khe khi nào biến đại, cho nên thời gian dị thường gấp gáp, không chấp nhận được liễu tịch cùng thu trường sinh bà mụ mụ cố này cố kia. Đương nhiên, liễu tịch là thực dứt khoát, bà mụ mụ cố này cố kia người là thu trường sinh. Liễu tịch lấy ra xuân thu bút, tâm niệm vừa động, một bó bó bom liền rơi xuống ra tới. Liễu tịch cẩn thận dùng linh lực bao vây lấy bom, tránh cho này đó bom ở cực nóng hạ tiếp xúc đến dung nham trực tiếp nổ mạnh. Nàng lại không giống thu trường sinh có ngây ra như phỏng phòng hộ. Trên người nàng hộ thân ngọc phủ cùng pháp y, nhưng chịu không nổi 2000 nhiều cây di năng lượng cao thuốc nổ cùng nhau nổ mạnh. Theo càng ngày càng nhiều bó bom xuất hiện, thu trường sinh trên mặt tươi cười dần dần không nhịn được, hơi mỏng môi cũng phá lệ nhấp thành một cái tuyến. Hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Liễu tịch một bên ở hắn trên người chói thuốc nổ, một bên thuận miệng ân ủi nói, đừng lo lắng, tuyệt đối sẽ không nắm quyền tình. Ta thí nghiệm quá loại này thuốc nổ uy lực, đại khái tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tùy tay một kích, cho nên muốn đạt tới. Liễu tịch nhìn thu trường sinh, hỏi, ngươi là trúc cơ kỳ 7 tầng đúng không? Cho nên lý luận đi lên nói muốn phá rớt ngươi ngây ra như phỗng, ít nhất yêu cầu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích mới được. Ổn thỏa nói hẳn là hóa thần kỳ tu sĩ càng tốt. Trải qua ta đo lường tính toán, suy xét đến hoàn cảnh ảnh hưởng, 2000 nhiều cây di năng lượng cao thuốc nổ làm ra tới bó bom, uy lực ít nhất cũng có thể đạt tới nguyên anh tu sĩ đỉnh một kích, bất quá từ tục tiễu trước nói ở phía trước, nếu đến lúc đó vẫn là không phá nói, ngươi chung quanh tuyệt đối đã long trời lở đất, đến lúc đó ngươi đã có thể thật sự rơi vào địa tâm, thần tiên đều khó cứu. Cho nên ngươi muốn suy xét rõ ràng. Thu Trường Sinh xách một tiếng nói, ngươi nói giống như ta có lựa chọn dường như, nhưng ta này tình cảnh không cho phép ta tuyển A. Liễu Tịch cười hắc hắc, ngươi biết liền hảo. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, ta nhưng thật ra kỳ quái, ngươi nói ngươi có phải hay không đối thế giới này dị ứng? Ngươi đã đến rồi không đến một năm thời gian, như thế nào lặp đi lặp lại nhiều lần thi triển ngây ra như phỗng? Thu Trường Sinh không lời gì để nói, có lẽ Liễu Tịch nói rất đúng, hắn cùng thế giới này không đối phó. Khi nói chuyện, Liễu Tịch đã đem sở hữu bó bom đều cột vào hắn trên người. Từ xa nhìn lại lão đại một đống, cùng một tòa núi giả dường như. Lúc này Thu Trường Sinh, hình tượng cực kỳ giống bọc thuốc nổ bao hướng quỷ tử phóng đi anh hùng. Duy nhất bất đồng chính là, hắn bối thật sự quá nhiều một chút, toàn thân bị bom triền đều nhìn không thấy người. Nói là như vậy nói, nhưng thật sự chuẩn bị đốt lửa khi, Liễu Tịch lại cũng làm không đến cái gì, cảm giác đều không có. Nàng đứng ở một đống bom trước, do dự mà nói, nếu không, vẫn là đổi một loại phương thức. Lúc này ngược lại là đương sự Thu Trường Sinh càng thêm bình tĩnh, cười nói, còn có mặt khác phương thức sao? Cho dù có, tới kịp sao? Liễu Tịch không nói, nàng cũng không nghĩ tới sự tình như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Dùng thuốc nổ tới nổ tung Thu Trường Sinh ngây ra như phỗng. Ở Liễu Tịch sở hữu tính toán chung, thuộc về nhất hư trạng huống. Liễu Tịch nguyên bản kế hoạch ở đáy biển chầm thuyền khoang đáy thăng cấp kim đan cảnh giới. Sau đó mượn dùng thiên kiếp tới đối kháng khoang đáy nội trúc cửu âm cùng hôi nguyệt dẫn dắt 12 tháng. Ở thiên kiếp trước mặt, trúc cửu âm cùng hôi nguyệt đám người hoặc là đào tổ, hoặc là ngạnh kháng qua đi, hoặc là kháng bất quá đi tìm chết vô nơi táng thân. Trừ lần đó ra không còn hắn pháp, ai biết kế hoạch so ra kém biến hóa. Nàng một chút tới liền gặp được 12 tháng lấy hóa sinh đại pháp tới công kích nàng, căn bản chưa cho nàng thăng cấp kim đan cơ hội, tự nhiên cũng chưa nói tới triệu hoán thiên kiếp tới đối phó 12 tháng. Bất quá mất cái này được cái khác, mất công này được công kia, Liễu Tịch tuy rằng không có cơ hội lợi dụng cảnh giới thăng cấp sinh ra thiên kiếp, lại cũng bởi vì kích hoạt rồi tụ linh trận, thúc đẩy thế giới ý chí thức tỉnh, bắt đầu rồi một hồi rửa sạch virus hành động, cũng coi như là một loại khác thiên kiếp. Nhưng mà cứ như vậy, Thu Trường Sinh tình cảnh lại có vẻ rất là xấu hổ. Hắn không thể động, cho nên vô pháp né tránh vỡ ra mặt đất, thật sự rớt xuống đất tâm. Vậy thật sự thần tiên khó cứu. Cũng may hắn vận khí không tồi, chính tạp ở cái khe còn không có ngã xuống. Nhưng này cũng không phải kế lâu dài, cái khe tùy thời khả năng sẽ vỡ ra. Đích xác không có mặt khác càng tốt biện pháp. Liễu Tịch thở dài một tiếng, lấy ra một quả điều khiển từ xa, chuẩn bị kíp nổ. Nhưng mà ngay sau đó, chung quanh bùn lầy đi đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn quái vật, hướng tới Liễu Tịch hung thần ác sát đánh tới. Liễu Tịch lắp bắp kinh hãi, né tránh đồng thời mới thấy rõ ràng trước mắt quái vật bộ dáng. Cái này quái vật trường một viên giống xà giống nhau đầu người, đôi mắt lại tế lại trường, bên trong phiếm lạnh băng hàn quang. Nó trên người mọc đầy màu đen giáp phiến, hai tay trên cổ tay cuốn lấy hai điều tựa xà phi xà mãnh thú. Quái vật công kích Liễu Tịch khi, hai điều mãnh thú cũng sẽ tùy theo công kích Liễu Tịch. Tốc độ nhanh như tia chớp, là cộng công. Thu Trường Sinh ở bom trong núi nhắc nhở nói. Theo sau còn nói thêm, nguyên lai cộng công trường như vậy, thật xấu, nghe được là cộng công. Liễu Tịch lắp bắp kinh hãi, lại nghe được Thu Trường Sinh theo sau nói, nhịn không được khó thở mà cười. Nếu cái này quái vật là cộng công, kia nó thân phận cũng liền miêu tả sinh động, đúng là Hôi Nguyệt trưởng lão. Xem ra hoàn mỹ thức tỉnh giả đều có biến thân thành 12 tổ vu trạng thái năng lực. Biến thân lúc sau, bọn họ lực lượng hiển nhiên có tương đương trình độ thêm thành. Cộng công hướng tới Liễu Tịch phát ra một trận gào giống. Hắn hai tay thượng quấn lấy dao xà cũng hướng về phía Liễu Tịch nhe răng trợn mắt. Như là muốn đem nàng xé rách giống nhau. Chương 717 ngàn cơ. Dù Liễu Tịch bên người nước biển bùn lầy bị vô hình lực lượng thao túng, đồng thời chiều nàng đè ép lại đây. Trong nháy mắt, Liễu Tịch phảng phất đồng thời bị vô số tòa núi lớn đè ép. Người đều bị đè ép biến hình. Trên người nàng xuyên pháp y đột nhiên sáng lên ba đạo quang mang. Ngay sau đó như bọt biển giống nhau rách nát, đại biểu cho nàng bám vào ở trên quần áo ba loại pháp thuật đã bị phá rớt. Thoáng chốc, bùn lầy giống nhau nước biển đầu tiên đem nàng toàn thân trên dưới xối một lần. Kể từ đó, Liễu Tịch tức khắc cùng nước biển hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Tựa như ở trong nước ẩn thân giống nhau, nhìn đến mất đi mục tiêu, cộng công ngẩn người, hướng tới Liễu Tịch biến mất phương hướng lên tiếng giống giận. Sóng âm đánh khai chung quanh nước biển, hình thành một cái 30 mét khối tả hữu không gian. Ai biết cộng công này một giống, lại thấy nó dưới chân đột nhiên nứt ra rồi một đạo lại một đạo thật lớn cái khe. Đỏ tươi mãnh liệt dung nham từ cái khe phun trào mà ra. Một chút nhảy lên ba trượng cao. Cái khe như cự miệng. Dung nham chính là màu đỏ đầu lưỡi. Lập tức đem cộng công bao vây ở trong đó. Chung quanh nước biển nhanh chóng đem dung nham hạ nhiệt độ. Làm lạnh dung nham đọng lại thành một tòa cao lớn pho tượng. Thế giới ý chí đã thức tỉnh. Tại đây phương thế giới ý chí xem ra, vô luận là vu tộc hậu duệ vẫn là tu sĩ, đều là con sâu làm giàu nổi canh virus, đều là bị thanh trừ đối tượng. Liễu Tịch đúng là biết thế giới ý chí đang ở chú ý nơi này, cho nên có thể không cần pháp thuật liền tận lực không cần pháp thuật, miễn cho khiến cho thế giới ý chí chú ý. Sau đó trọng điểm chiếu cố chính mình. Nàng không nghĩ tới cộng công thế nhưng như thế có loại, trực tiếp làm chim đầu đàn. Sau đó đổi lấy thế giới ý chí lọt mắt xanh. Này cơ hồ là nhất định. Vốn dĩ tất cả mọi người đều là vấn đề học sinh, bị kêu lên dạy dỗ chỗ nghe chủ nhiệm giáo dục dạy bảo. Kết quả lúc này thế nhưng còn có thứ đầu làm cho chủ nhiệm giáo dục mặt đánh đồng học. Tuy rằng đánh cũng là thứ đầu, nhưng cái này tính chất quả thực quá ác liệt. Này rõ ràng chính là ở khó xử chủ nhiệm giáo dục a. Kia còn có cái gì nói? Đương nhiên là làm hắn. Thế giới ý chí cũng là như vậy tưởng. Không chút do dự liền bắt đầu bẹp cộng công. Đến nỗi Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, ở cộng công kéo ổn cừu hận thế giới ý chí, tạm thời xem nhẹ hai người. Liễu Tịch ẩn thân ở bùn lầy chung vây xem toàn bộ hành trình, không khỏi xem thế là đủ rồi. Rõ ràng Hôi Nguyệt trưởng lão rất có trí tuệ, vì cái gì một khi hóa thân vì tổ vu hình tượng khi đầu lại đột nhiên phạm ngốc đâu? Bất quá không thể không nói, như vậy vu tộc hậu duệ giả thiết mới bình thường, đa mưu túc trí thật sự không nên xuất hiện ở vu tộc trên người. Đang lúc Liễu Tịch chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem cộng công chết không chết khi, liền thấy kia tòa dung nham làm lạnh soi động lại thành pho tượng, đột nhiên chia năm xẻ bảy. Cộng công cao lớn dữ tợn thân ảnh từ pho tượng chung nhảy ra tới, phát ra vận nộ đến cực điểm tiếng hô. Liễu Tịch thầm kêu không xong, không khỏi chiều Thu Trường Sinh nhìn qua đi. Thu Trường Sinh vừa lúc cũng vào lúc này chiều nàng xem ra. Miệng chiều cộng công nỗ nỗ, cho nàng một cái bách chuyển thiên hồi ánh mắt. Liễu Tịch nháy mắt đã hiểu. Thu Trường Sinh cũng nghĩ đến sự tình nghiêm trọng tính. Cộng công khiêu khích thế giới ý chí không có gì. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh không chỉ có sẽ không phản đối, hơn nữa sẽ thấy vậy vui mừng. Đương nhiên, tiền đề là cộng công có thể đổi cái địa phương tới khiêu khích thế giới ý chí. Thu Trường Sinh không thể di động. Vừa rồi thế giới ý chí tức giận khi hắn tuy rằng ở vào tai nạn bên ngoài, nhưng hắn mông hạ cái khe vẫn cứ nứt ra rồi hơn phân nửa. Thu Trường Sinh cả người đều đã dư lại hạ ngực trở lên còn lộ ở bên ngoài. Nếu lại đến một lần động đất núi lửa bùng nổ, cộng công có thể hay không xong đời không biết. Nhưng Thu Trường Sinh tuyệt đối xong đời. Liễu Tịch nhận mệnh thở dài một tiếng. Sấn thế giới ý chí còn không có phát động công kích, liền từ nước biển bùn lầy trung hiện ra thân hình. Nàng một cái thủy tiện thuật chiều cộng công bắn tới. Ở giữa cộng công qua ngực. Xảo cái gì xảo? So với ai khác giọng đại nha. Người như vậy sẽ kêu. Sao không đi kêu Xuân đâu? Liễu Tịch lung tung mắng một câu. Sau đó xoay người liền đi. Nàng đều không cần quay đầu lại xem cộng công có hay không theo kịp. Không cần xem. Lấy cộng công vừa rồi biểu hiện ra ngoài chỉ số thông minh cùng xúc động bạo ngược tính tình, không đuổi theo mới là lạ. Quả nhiên, cộng công rít gào liên tục, phẫn nộ chiều Liễu Tịch vọt qua đi. Liễu Tịch thi triển thủy độn, ở trong nước một bước bước ra chính là 100 mét, mà cộng công càng cường. Nó vốn chính là khống chế thủy thần linh. Một thân thủy hệ thần thông đã sớm đã dung thành bản năng. Chỉ về phía trước một bước liền xuất hiện ở Liễu Tịch trước người. Liễu Tịch xem đều không có xem nó liếc mắt một cái. Thừa dịp nó dừng chân chưa ổn thời điểm, hơi chút thay đổi một phương hướng liền lại lao ra đi xa hơn. Lại còn có thể cho chính mình thân ảnh dung vào chung quanh bùn lầy, rồi lại cố ý lộ ra một ít sơ hở làm cộng công nhìn đến. Không có cách nào, nếu không lưu lại một chút manh mối nói, Liễu Tịch hoài nghi nó cùng ném ân y, ngươi truy ta đuổi đi ra ngoài không sai biệt lắm 5 cây em. Khoảng cách, Liễu Tịch phỏng chừng thời gian không sai biệt lắm, nhéo một cái ẩn thân thuật cùng ngụy trang thuật. Thân hình hoàn mỹ cùng chung quanh bùn lầy hóa thành một đoàn. Cộng công thực mau liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Đồng thời xuất hiện còn có kinh thiên động địa thiên tai. Chỉ thấy Liễu Tịch cùng cộng công nơi chỗ phạm vi 3 km lục địa đột nhiên chìm vào dưới nền đất. Tựa như bình thản trên mặt đất nhiều ra một cái lại đại lại thâm hồ. Chẳng qua cái này trong hồ trang không phải thủy, mà là hừng hực thiêu đốt hỏa hồng sắc dung nham môn sơ chung quanh bùn lầy giống nhau nước biển. Phảng phất đã chịu cái gì lực lượng giam cầm, thế nhưng không có nháy mắt lấp đầy hố lửa, ngược lại đẩy ra, cấp dung nham hồ lưu lại một chuyên môn không gian. Cộng công phảng phất một đống quả cân, liền một tia sức phản kháng đều không có, nháy mắt liền rơi vào dung nham trong hồ. Liễu Tịch bên tai nghe được ra thịt đốt chọi khi cái loại này tư tư thanh. Mắt thấy cộng công lập tức liền biến thành 3 phần thục. Không khỏi sởn tóc gáy. Nhưng này còn không có xong. Hết chương.